Thúy Vân phúc hắc, cục diện thay đổi. Chương 7, nam nhân háo sắc, ngươi quyết định đi. Góc truyện audio.com. Mọi người đều tập trung nơi phát ra tiếng nói. Một cô nương vẻ ngoài thanh lãnh, nàng lặng lẽ đứng đó, ánh mắt lơ đãng kia lại câu hồn đoạt phách, khiến mọi người không thể rời đi tầm nhìn. Mọi người chưa hết cảm thán thì bên kia có người cất tiếng hỏi. Câu đối kia là của cô nương. Tại hạ thật mở rộng tầm mắt, so với câu của ta nghĩ còn muốn hay hơn. Thật đường đột nhưng cô nương có thể nói danh tính của mình cho ta được chứ? Thúy Vân có chút bất đắc dĩ. Nàng mỉm cười gượng gạo nói. Không phải ta, là tỷ tỷ của ta đối được đấy. Nàng nổi tiếng là cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông. Ta bất tài không được như tỷ ấy. Nàng nói rồi nháy mắt với tỷ tỷ tỏ vẻ cầu cứu. Mọi người lúc này mới chút ý tới Thúy Kiều nàng tuy có vẻ đẹp mị hoặc chúng sinh. Người người điên đảo nhưng so về khí chất thì vẫn là vị cô nương kia hơn hẳn. Thúy Kiều lúc này đành phải gật đầu thừa nhận. Nàng thật hết nói với muội ấy. Vị thư sinh kia hơi nghi ngờ nhưng vẫn nho nhã nói. Tại hạ là Kim Trọng. Xin hỏi cao danh quý tánh của hai vị cô nương. Thật vui khi gặp được người tri âm có thể đàm đạo cùng. Cuộc trò chuyện giữa hai bên diễn ra sôi nổi. Khi thì thơ văn, khi thì ca phú, Thúy Vân lúc đầu có chút bất ngờ. Sau một hồi, nàng thật sự không chịu nổi nữa đành tìm cớ tránh đi để tránh đi. Kim Trọng nãy giờ vẫn chú ý đến nàng. Chàng thật không thể hiểu nổi sao nàng từ nãy đến giờ ngoài lúc nghe tên chàng ra thì ánh mắt chỉ tỏ vẻ hờ hững chẳng thèm liếc mắt đến chàng dù chỉ. Một lần, chàng có đáng ghét đến thế không? Chàng thật không quen với hành động này của nàng ta. Khi Thúy Vân đã đi một khoảng xa chàng cũng cáo biệt với Thúy Kiều. Còn nàng Kiều nhà ta thì ánh mắt nãy giờ vẫn hiện rõ si mê nhìn chàng Kim đến thất thần. Khi bóng dáng chàng đã khuất đi xa nàng vẫn không tránh khỏi cảm xúc dao động xuân tâm. Nàng thẫn thờ đao bước về nhà. Thúy Vân sau khi thoát khỏi hai người phiền chán kia, nàng vui vẻ dạo hết chỗ này đến chỗ kia. Sau khi dạo chơi chán trường nàng đao bước định quay về. Nàng quay lại thì bất ngờ đụng phải tấm lưng vững chãi rắn chắc của một người nào đó. Thúy Vân sau khi thoát khỏi hai người phiền chán kia, nàng vui vẻ dạo hết chỗ này đến chỗ kia. Sau khi dạo chơi chán trường nàng đao bước định quay về. Nàng quay lại thì bất ngờ đụng phải tấm lưng vững chãi rắn chắc của một người đàn ông. Nàng có chút xấu hổ định tránh thoát thì người kia lại ôm chặt nàng không buông. A a, là ai, là ai nhi, sao lại cả gan ăn đầu hủ chùa của nàng. Phải tính tiền hắn, một giây là một tệ. Để xem một, hai, ba, năm khắc hắn phải trả cho nàng 300 tệ. Nàng định mặt dày đi đòi tiền hắn. Thì bắt gặp gương mặt yêu nghiệt phóng đại trước mặt đang nhìn mình đầy hứng thú. Nàng không khỏi thần thờ. Có cần đẹp đến vậy không? Hắn là có thật là nam nhi không? Đôi mắt hổ phách kia hút hồn kia không biết đã làm bao thiếu nữ điêu đứng. Làn da kia trắng mút mềm mại như da em bé. Con có thân hình vững chãi. Săn chắc còn có cơ bụng nữa chứ. Ôi thật hoàn hảo, hắn lên tiếng trêu chọc. Nàng không nhớ vi phu sao? Ta vẫn luôn từng thời từng khắc nhớ đến nàng. Nàng thật khiến vi phu đau lòng. Hắn tỏ vẻ vô lại nhìn nàng. Sau cơn mộng mị, nàng bừng tỉnh nghĩ ngợi. Đợi đã hình như nàng mới gặp hắn lần đầu. Với lại nàng lại chưa có vi phu mà. Hắn là ai mà nhận bừa thế? Nàng có chút tức giận quát. Ta từ khi nào trở thành phu nhân của ngươi kia chứ? Chúng ta chẳng phải mới gặp nhau lần đầu sao? Mau trả tiền cho ta. Ngươi đã ăn đậu hủ chùa của ta mất đúng năm khắc đấy. Trả tiền mau, nàng nói không ngừng nghỉ thử xem có rớt sát lại được chút tiền nữa được không? Hắn không những không tức giận còn cười phá lên thích thú nhìn nàng. Hắn thừa cơ nàng không chú ý khóa môi nàng còn ôm nàng thật chặt. Nàng bị nụ hôn sâu của hắn làm cho đầu óc trống rỗng. Mặt nàng đỏ hồng lên trong thật mê ly, đến khi nàng không chịu được nữa hắn mới luyến tiếc rời cánh môi đỏ ửng cuốn hút của nàng tạo một sợi chỉ bạc nơi khóe môi thật dài. Nàng tránh thoát khỏi người hắn, nhưng xung quanh vẫn còn mùi hương từ đằng thật dễ chịu phát ra. Nàng thật không hiểu nổi nữa. Nàng ngờ vực hỏi hắn, ngươi là ai, sao lại đùa bỡn với ta như thế? Hắn dõng dạc nói, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là đời này kiếp này ta nguyện dây dưa, đùa bỡn với nàng suốt đời, suốt kiếp, dù nàng có tránh cũng tránh không khỏi. Cách chương.